Boss quá gian xảo, chương 69, góc truyện audio.com. Bốn người Lăng Tử Tia tiến vào ma quật, khung cảnh ma quái, khiến người ta sởn gai ốc, đương nhiên là không thể thiếu đầu lâu xương cốt rồi, mà cách sắp xếp khá thú vị, y như lúc xem phim ma, chớp sáng, chớp tối, tổ đội, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, còn 12S, Lăng Tử Tiên nhìn thoáng qua khung thoai Tề Thiên Triệt, lập tức hiểu ý anh. Ngoại trừ một ít quái nhỏ, nhân vật chủ chốt sắp xuất hiện rồi, mọi người cũng đều hiểu, Tề Thiên Triệt đang nhắc mọi người sẵn sàng, bốn người, một kiếm khách, một dược sư, hai thích khách, cấp bậc trang bị không thua kém nhau là mấy, mấu chốt chính là kỹ năng, cần nói thêm, ngoài chính chủ, mấy con quái nhỏ cũng mạnh lắm, màn ảnh hỗn loạn, tổ đội, Thiên Tước Lập Phong. Vào vị trí, lần này phụ trách chỉ đạo là Thiên Tước Lập Phong, ngay sau một đám tiểu quái, boss to đùn chui lên từ mặt đất, Lăng Tử Tiên phần chấn tinh thần, nghĩ rằng, cử thật, ăn gì mà to thế, nghĩ là một chuyện, làm được lại là một chuyện, Khuynh Tẫn Thiên Hạ cùng Thiên Tước Lập Phong đồng loạt công kích. Lăng Tử Ái ở hậu phương phụ trách cung cấp thuốc, so với người phụ trợ chơi thường, chỉ có thể tính toán thời điểm an toàn. Không phải chị sợ chết, mà là chị không thể chết được. Đồng đội cần chị, nếu chết cả tổ đội sẽ bị liên lụy. Cho nên phải nói thôi. Không thể võ, thì giỏi văn văn, chức năng của dược sư như thế. Không thể thiếu chức năng hỗ trợ được. Ba người chiến đấu vui vẻ. Dù sao boss cũng vẫn là boss. Sao chỉ vài ba chiêu là có thể giải quyết. Lăng Tử Tiên tính, khả năng hồi máu của boss quá nhanh. Hơn nữa khả năng tấn công cũng mạnh, bọn họ có sủng vật, tăng khả năng tấn công vật lý và tốc độ, nhưng cũng không thể bằng boss. Lăng Tử Ái tiếp máu không chậm, nhưng cũng không kịp, đã vậy không thể mở ức phụ. Hơi khó, 3 phút sau, boss vẫn vững như Thái Sơn. Lăng Tử Ái sắp mất hết kiên nhẫn, mặc kệ là năng lực riêng hay kỹ năng vợ chồng, không thể gây ảnh hưởng lớn đến boss, nhanh chóng bị phá giải. Điều quan trọng nữa là máu và mana của nhóm giảm mạnh. Tổ đội, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, kỹ, đội ngũ, Thiên Tước Lập Phong, kỹ, cùng thời khắc đó, Khuynh Tẫn Thiên Hạ cùng Thiên Tước Lập Phong đánh ra một chữ. Ý là kỹ năng, đương nhiên, kỹ năng cũng không phải mấu chốt là kỹ năng gì? Tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, 6, Lăng Tử Tiên nhanh chóng đáp lại, theo Lăng Tử Ái nói. Lúc trước mọi người đều có sử dụng kỹ năng, nhưng chưa hợp lực bao giờ. Nếu đoán đúng, hai kỹ năng giống nhau cùng lúc sử dụng, hiệu quả đương nhiên lớn hơn. Ngoài ra, cả hai đội đều có đủ 6 kỹ năng. PS, kỹ năng vợ chồng có được theo thứ tự. Hơn nữa so với 5 kỹ năng trước, cái thứ 6 mạnh gấp bộ phần. Khuynh Tẫn Thiên Hạ cùng Thiên Tước Lập Phong nói vậy. Tự nhiên Lăng Tử Tiên hiểu ngay. Ngay sau đó. Hai đội vợ chồng đồng thời sử dụng kỹ năng thứ 6 băng tuyết liêu nguyên. Hình ảnh xuất hiện tuyết trắng xóa, bốn phía đều là băng lang, và những mũi tên băng đâm thẳng vào boss, nhưng mà cũng không thể tiêu diệt boss luôn. Lăng Tử Tiên nhìn thoáng qua dòng skill, lại nhanh chóng gõ chữ, tổ đội, chấm, Lăng Ba Tiên Tử, 12.345, tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, 5 giây. Sử dụng kỹ năng cũng không phải quá hao tốn, nhưng có thời gian đóng băng, kỹ năng thứ 6 có thể không sử dụng được, nhưng 5 kỹ năng còn lại thì vẫn được. Lăng Tử Ái cũng không ngốc, đương nhiên hiểu ý Lăng Tử Tiên. Sau 5S, boss còn sống, bắt đầu từ kỹ năng 1, đến khi kỹ năng thứ 6 sử dụng được, đám Lăng Tử Tiên đã qua sức, boss cũng sắp đến mức, tổ đội, Thiên Tước Lập Phong, thuốc, tổ đội. Khuynh Tẫn Thiên Hạ, 7, Lăng Tử Tiên, Lăng Tử Ái kinh ngạc, nhưng Lăng Tử Ái động tác nhanh chóng bổ trợ cho Thiên Tước Lập Phong và Lăng Ba Tiên Tử. Mà Lăng Tử Tiên cũng nhanh tay sử dụng tuyệt kỹ thứ 7 mà cả server chỉ có cô và Thiên Tước Lập Phong có bàn long xuất hải. Mà hình xuất hiện lỗ đen to, và tiếng rít cào vang vọng, từ đó xuất hiện một con rồng, tất cả mọi người đều thấy rõ. Rồng há to miệng, nhắm thẳng vào boss, rồi tất cả chìm vào yên lặng. Boss rốt cục ầm ầm ngã xuống đất. Lăng Tử Tiên thở dài nhẹ nhõm, tay đầy mồ hôi, con quật chủ ma quật này quá đáng thật, mệt muốn chết, hệ thống xuất hiện tin tức. Lăng Tử Tiên thật ra cũng không để ý, nói tóm lại. Trận chiến này thật tuyệt, hợp tác ăn ý, bởi vì là boss cấp, cho nên hai đội vợ chồng được thưởng điểm thân mật cực nhiều. Cái gì mà hạn chế đều bay qua một bên, làm cho Lăng Tử Tiên khó chịu là, cô và Thiên Tước Lập Phong lại xếp thứ hai. Tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, anh cả, mình nghỉ được rồi, người thứ ba, có khoảng cách MS hơi bị lớn. Cách chương.